Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, cánh tay chặt đứt, chương 310, cánh tay chặt đứt, cho bụi, đá vụn, hắc ám, chúng nó đan vào ở cùng nhau, vốn là làm người ta khủng hoảng. Hoa Nhu sờ soạng không bao lâu, liền phát hiện chính mình lại bị cự thạch chặn đường, nàng theo cự thạch đi sờ nó bên cạnh, muốn bay qua đi. Nhưng là nàng thế nào đều sờ không tới ven, thôi đẩy vài hạ cũng không có thể nhường này hoạt động một tia. Hoa Nhu nóng lòng, một mảnh tối đen lại bao vây lấy nàng, bất an cảm xúc dần dần phóng đại, nước mắt vô pháp khống chế mãnh liệt tràn ra, nhưng là nàng không dám khóc thành tiếng đến, lại càng không dám dừng lại. Nàng biết chính mình phải tìm được bọn họ, này thạch đầu thôi bất động, Ngọc Nhi đã đến bên người nàng. Nếm thử thôi đầy, hoành sờ không tới biên, ta thử xem hướng lên trên, Hoa Nhu nói xong, nếm thử hướng lên trên đi, Ngọc Nhi sờ soạng ở nâng đỉnh Hoa Nhu, thẳng đến tay nàng chạm đến đỉnh, Hoa Nhu thân mình cứng ngắc vài giây, người sờ vốt tắc xuống dưới, hướng thượng ngồi, như thế nào, Hoa Nhu thanh âm phát run, có chút biến điệu, mặt trên không có lộ, phía dưới khẳng định có. Chúng ta chiều hạ sờ, Hoa Nhu chưa từ bỏ ý định đồng Ngọc Nhi cùng nhau chiều hạ sờ soạng. Lại một lần nữa theo cự thạch đi tìm khả năng, nhưng mà hai người sờ soạng hồi lâu đều không có đụng đến một chỗ khe hở. Trong bóng đêm, không hề tiến triển sự thật, làm người ta bất lực, Hoa Nhu đã hoảng tâm đều phải theo trong cổ họng bật ra. Lại vẫn là đang sờ soạng, chẳng sợ chạm đến địa phương đã là hai lần. Tam lần, nơi này phá hỏng, trong bóng tối, Ngọc Nhi thanh âm tuy rằng là trần thuật, lại mang theo buông tha cho ý tứ hàm xúc, không, sẽ không, nhất định sẽ không phá hỏng. Hoa Nhu lớn tiếng cường điệu, chúng ta sẽ tìm một lần, nhất định có thể tìm được hướng nội, Hoa Nhu, ngươi đừng như vậy, bọn họ ra không được, lộ đã phong kín, không, sẽ không, ngươi không phải nói sao. Hắn cho tới bây giờ không nhường ta thất vọng qua. Hoa Nhu thanh âm là nghẹn ngào, là mang theo khóc nức nở, nhưng là cũng mang theo nàng quật cường, mang theo nàng không buông tay. Hoa Nhu, Ngọc Nhi, ta không cho ngươi lại nói nhụt chí nói. Nhanh cùng ta cùng nhau tìm, chúng ta nhất định có thể tìm được. Bọn họ tuyệt đối không có việc gì. Ngọc Nhi không có nói nữa, cứ việc nàng nội tâm đã buông tha cho. Nhưng là vì Hoa Nhu, nàng nguyện ý sẽ tìm, lại đi sờ soạng, chúng ta nhất định có thể tìm được đi qua lộ, Hoa Nhu nước mắt như chảy ra. Nhưng càng không ngừng lại vì chính mình cố lên bơm hơi. Bọn họ cũng nhất định không có việc gì, Quân Ngô không có việc gì, Đường Tiêu cũng sẽ không có sự, bọn họ sẽ hảo hảo, lạch cạch nhất cục đá giã ở tại Hoa Nhu trên lưng. Hoa Nhu sửng sốt một chút. Lập tức quay đầu, nhưng tối như mực, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Quân Ngô, là ngươi sao? Lòng đang này một giây đình trệ. Nàng đang đợi đại biểu cho hy vọng đáp lại. Nhất cục đá lại giã ở tại Hoa Nhu trên người. Hoa Nhu tràn ngập vui sướng, gần như hét dầm lên. Quân Ngô, là ngươi đúng hay không? Ta tới tìm ngươi, Hoa Nhu, ngươi tìm được bọn họ. Ngọc Nhi lúc này đã sờ soạng đến cùng Hoa Nhu có chút khoảng cách địa phương. Nghe tiếng rắt cổ họng kêu, có thạch tử ở đánh ta, nhất định là Quân Ngô, thạch tử lại dừng ở Hoa Nhu trên người. Hoa Nhu căn cứ thạch tử đánh ở trên người cảm giác. Điều chỉnh phương hướng, trong miệng hô to, Quân Ngô, đừng ngừng, ta sẽ tìm được ngươi. Hoa Nhu đi theo thạch tử ném đến phương hướng sờ soạng. Rất nhanh. Nàng đụng đến một bàn tay, Quân Ngô, đụng đến thủ dùng sức nắm tay nàng một chút sau, liền vô lực buông lỏng ra. Hoa Nhu thân mình một chút, trên mặt vừa mới xuất hiện vui sướng nháy mắt biến thành hoảng sợ. Quân Ngô, Hoa Nhu cầm lấy một Quân Ngô cánh tay dùng sức lay hoảng. Nhưng là không có gì đáp lại, như thế nào, là một Quân Ngô sao? Ngọc Nhi cũng nghe Hoa Nhu thanh âm hướng nàng sờ soạng đi lại. Hắn như thế nào, Đường Tiêu đâu, Hoa Nhu cố không lên trả lời Ngọc Nhi. Chỉ theo Mộ Quân Ngô thủ xuống phía dưới sờ, Quân Ngô, ngươi đừng dọa ta. Ân, một tiếng nhẹ nhàng hừ âm đến từ chính Ngọc Nhi, ở hướng Hoa Nhu đi đi nàng, thủ đụng phải một cái nhuyễn nhuyễn gì đó, sợ tới mức nàng hừ một tiếng lập tức cuộn mình thân mình. Sửng sốt vài giây sau tài phản ứng đi lại, đó là một người thân mình, hẳn là Đường Tiêu. Ngọc Nhi lập tức thân thủ lại sờ lên kia nhuyễn nhuyễn thịt, mà sau nàng sờ soạng hướng về phía trước, lưng, khuôn mặt, cái mũi. Hoa Nhu, ta tìm được Đường Tiêu, hắn còn sống, còn có hơi thở, thật tốt quá, chúng ta mau đưa bọn họ cứu ra đi. Hoa Nhu sờ soạng thám mộ Quân Ngô thân thể quanh thân, xác nhận hắn cũng không bị tạp trụ sau, lập tức đem song trưởng theo mộ Quân Ngô nách hạ xuyên qua. Liên Giá mang thả ý đồ đem hắn ra bên ngoài di. Nhưng nàng đến cùng là cái nữ hai tử, khí lực hữu hạn, bọn họ lại ở loạn thạch trở ngại tối đen bên trong. Tiến lên chậm chạp, thập phần gian nan, Ngọc Nhi lúc này cũng vốn định tha Đường Tiêu rời đi. Nhưng mà làm nàng kiểm tra hắn là phủ bị tạp trụ khi, lại phát hiện dị thường chỗ, Đường Tiêu cánh tay nhưng lại hiện ra ngược thượng khúc. Nói cách khác hắn cánh tay chặt đứt, Hoa Nhu lúc này tình huống cũng ngoan không tốt. Nàng kéo Mộ Quân Ngô muốn vượt qua cự thạch, nhưng Mộ Quân Ngô bất tỉnh nhân sự, nàng lại khí lực không đủ, căn bản phiên bất quá đi. Hoa Nhu không ngừng nỗ lực nếm thử khi, Ngọc Nhi rốt cục đụng đến bên người nàng. Ta đến giúp ngươi, Đường Tiêu cánh tay chặt đứt, chúng ta chỉ có thể từng bước trước đem bọn họ nâng đi ra ngoài, hảo, hai người hợp lực dưới, tuy rằng vẫn là gian nan không dễ, nhưng cuối cùng đem Mộ Quân Ngô nâng qua cự thạch, tha ra mật đạo. Lúc này, đã là sáng sớm, bên ngoài tờ mờ sáng nắng chiếu ra Mộ Quân Ngô mặt, hắn đoan chính ngũ quan bị màu đen yên trần cùng hoàng thổ bao trùm, giống mang theo một tầng năm tháng mặt nạ. Hoa Nhu nhanh chóng kiểm tra Mộ Quân Ngô tình huống, xác nhận hắn chỉ có một chút rất nhỏ chảy ra cùng ứ thanh, cũng không tánh mạng chi ưu sau, dài thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía mật đạo khẩu. Đi, chúng ta lại đi nâng Tiêu đại ca. Đợi chút, Ngọc Nhi nhìn đem thăng thái dương, vẫn là chờ mặt trời lên, chiều sáng đi vào lại nâng hắn đi, vì sao? Hắn bị thương thực nghiêm trọng sao? Ngọc Nhi vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, ta sợ chúng ta vội vàng động hắn, hội tăng thêm hắn thương thế, ta đi xem hắn. Hoa Nhu xoay người sẽ đi mật đạo, Ngọc Nhi vội vàng giữ chặt nàng, ngươi đi vào cũng không giúp được hắn, chúng ta cần làm rõ ràng hắn cụ thể tình huống tái hành động. Hoa Nhu dừng vài giây, lập tức đi Mộ Quân Ngô trên người tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được cái gì hữu dụng gì đó. Kết quả nàng tìm ra tam phong gấp tím nhương cùng với hai khối đá lấy lửa. Có đá lấy lửa là tốt rồi. Sẽ tìm chút lá cây đến. Chúng ta đem hỏa điểm đứng lên, Ngọc Nhi lời còn chưa dứt, đã bị Hoa Nhu đánh gãy. Không được, này sơn thể quặng nitrat kali nhiều lắm. Chúng ta ký không biết bên trong hỏa dược còn có bao nhiêu. Cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu. Vạn nhất tái dẫn phát nổ mạnh làm sao bây giờ? Ngọc Nhi lo lắng nhìn về phía hắc hắc mật đạo, nhưng là bên trong không có quang trong lời nói. Chúng ta thế nào cứu người? Như vậy, ta trước cứu tỉnh Mộ đại ca đi, ít nhất nhiều một cá nhân hỗ trợ. Hảo, Hoa Nhu đem tín nhương cùng đá lấy lửa tắc trở lại Mộ Quân Ngô trong lòng. Ngươi xem rồi hắn, ta đi tìm chút thủy đến, ta đây cho hắn châm cứu cường huyệt hảo. Hoa Nhu lúc này rời đi đi tìm thủy, Ngọc Nhi lấy ra ngân châm chát ở tại Mộ Quân Ngô hổ khẩu chờ huyệt vị sau. Ánh mắt dừng ở Mộ Quân Ngô bên hông toàn tâm toàn ý địa phương. Nàng vừa rồi nhưng là nhìn đến Hoa Nhu đem kia tam phong thư tắc đi trở về. Hết chương.